mắt cha bông sinh lệ rơi, khóc cho đứa con tàn úa. Mẹ già đau xót khóc thương bao lần vì con, mỗi khi nghĩ về mẹ cha lòng của con lại đau. Mẹ ơi cha ơi, nhớ về ngày xa xưa mẹ cha đã nuôi nấng, ước muốn mai sau tương lai con luôn sáng ngời. Đây đây khác sau những lời cha nói, khác ghi những lời mẹ khuyên, giờ đây con lao theo một bằng cướp. Cuộc sống khiến con quá lầm than, đánh nâng bao ngày qua như lúc cứ muốn xa rời. Liền mẹ cha đời đây kiếp kiếp mà lòng vẫn cứ muốn quay về bên mái ấm khi xưa, bên mẹ cha để thỏa lòng ước mong. Xin mẹ cha thứ tha, gục đầu xuống van xin ngàn lần để được trở về chốn xưa. Nhớ về ngày xa xưa mẹ cha đã nuôi nấng, ước muốn mai sau tương lai con luôn sáng ngời. Đây đây khác sau những lời cha nói, khác ghi những lời mẹ khuyên, giờ đây con lao theo một bằng cướp. Cuộc sống khiến con quá lầm than, lênh đênh bao ngày qua như lúc cứ muốn xa rời. Liền mẹ cha đời đời kiếp kiếp mà lòng vẫn cứ muốn quay về bên mái ấm khi xưa, bên mẹ cha để thỏa lòng ước mong. Xin mẹ cha thứ tha, gục đầu xuống van xin ngàn lần để được trở về chốn xưa. Chỉ vì một lần đã mang lỗi lầm, để giờ này mẹ khóc thương cho đời con. Hôm nay con trở về người cha tha thứ, lòng con luôn mong được vui bên cha, được nghe thấy tiếng của cha. Cuộc sống khiến con quá lầm than, lênh đênh bao ngày qua như lúc cứ muốn xa rời. Liền mẹ cha đời đời kiếp kiếp mà lòng vẫn cứ muốn quay về bên mái ấm khi xưa, bên mẹ cha để thỏa lòng ước mong. Xin mẹ cha thứ tha, gục đầu xuống van xin ngàn lần để được trở về chốn xưa.